bìm bìm kêu con nước lớn dàng đất quê ta xanh xanh thiên la sắc nhảy vào lá hoa rừng trong nước quê ta dầm dành tố ca sắc lội vào